Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3590. Chương 3590. Hoàn thành. Bạch Vũ Triết cùng Kình Thiên Tông ở giữa giao dịch chính thức thành lập. Yêu cầu chính là Bạch Vũ Triết ở tại Kình Thiên Tông luyện chế 10 lần hạ phẩm thiên thần đan. Tất cả vật liệu đều là Kình Thiên Tông cung cấp. Luyện chế ra đến thần đan cũng tất cả đều quy Kình Thiên Tông sở hữu. Luyện đan trong lúc đó, bọn hắn Kình Thiên Tông kia 10 vị luyện đan sư có quyền lợi đứng ngoài quan sát. Nhưng là Bạch Vũ Triết không cần đi chỉ điểm bọn hắn. Bọn hắn có thể xem hiểu bao nhiêu liền nhiều ít. Làm 10 cái thiên thần đan luyện chế sau khi hoàn thành, Bạch Vũ Triết có thể mang đi Cửu Long Đỉnh. Hắn còn nhớ rõ, lúc ấy chính mình luyện chế ra đến viên kia hạ phẩm thiên thần đan, để một đám Kình Thiên Tông luyện đan sư đều khiếp sợ không thôi. Phẩm chất so với chính bọn hắn luyện chế muốn tốt nhiều lắm, tốc độ cũng muốn nhanh rất nhiều. Bất quá Bạch Vũ Triết tính toán một cái, coi như hắn một mực ngựa không dừng vó luyện chế, cũng muốn 20 tháng mới có thể luyện chế tốt 10 cái hạ phẩm thiên thần đan. Cái này coi như hắn sau đó tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh nhân tố. Đồng thời, Bạch Vũ Triết cũng cảm nhận được Cửu Long Đỉnh phân đỉnh có thể luyện chế ra hạ phẩm chủ thần đan đã là cực hạn. Cái này cũng đã là cái khác cực phẩm thần khí đan lô không có cách nào làm được sự tình. Đồng thời, đây cũng là Bạch Vũ Triết luyện đan thuật một loại thể hiện. Nguyên bản thuộc về Hàn Chính Huyền Sơn cái này đúc khí mật thất, bây giờ trực tiếp liền cho Bạch Vũ Triết tạm dùng. Kia tầm 10 vị luyện đan sư cũng đều trường kỳ ở lại đây mặt. Sau đó thời gian bên trong, Bạch Vũ Triết ngay ở chỗ này hết sức chuyên chú luyện đan. Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem cái này nhiệm vụ cho hoàn thành. Sau đó đi tới một chỗ, đem mặt khác Cửu Long Đỉnh cho thu thập lại. Chuyện này nên sớm không nên chậm trễ, tin tức là sớm muộn sẽ truyền ra. Mặc kệ là mới Cửu Long Đỉnh xuất hiện, vẫn là Cửu Long Đỉnh có những chức năng khác, hay là nói là hắn Bạch Vũ Triết đang không ngừng thu thập Cửu Long Đỉnh. Vô luận loại nào truyền đi, đối sẽ cực kỳ gia tăng hắn độ khó. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Bạch Vũ Triết tuyệt đại đa số thời gian đều tại luyện chế hạ phẩm thiên thần đan. Cũng chỉ có lúc mệt mỏi mới có thể nghỉ ngơi 1-2 ngày thời gian. Theo thời gian trôi qua, hắn đối tôn này thời gian chi đỉnh hiểu rõ cũng càng ngày càng nhiều. Dùng nó quá trình luyện đan, kỳ thật chính là một loại thời gian trận pháp tu hành. Thời gian trận pháp tiến bộ cùng đối Cửu Long Đỉnh hiểu rõ cùng quen thuộc, khiến cho Bạch Vũ Triết vận dụng loại kia đặc thù công năng thời điểm càng thêm tự nhiên cùng bền bỉ. Cái này cũng đại biểu cho hắn luyện chế tốc độ đang tăng nhanh. Làm 19 tháng trôi qua về sau, Bạch Vũ Triết rốt cục luyện chế xong 10 cái hạ phẩm thiên thần đan. Sau dự tính giảm ngắn hơn 2 tháng, bởi vì ở giữa còn có thời gian nghỉ ngơi. Cái này 19 tháng thời gian bên trong, Kình Thiên Tông kia tầm 10 vị luyện đan sư không ngừng quan sát, không người nào dám có nửa phần lười biếng. Bọn hắn xác thực cũng không nhỏ tiến bộ. Hàn Huyền Sơn là cảm thấy giao dịch này là đáng giá. Dù sao Cửu Long Đỉnh tại trong tay mình cũng không có gì sử dụng, có thể làm cho người hỗ trợ luyện chế 10 cái hạ phẩm thiên thần đan, mà lại phẩm chất cao như thế, lại để cho nhà mình luyện đan sư đạt được tiến bộ. Đây đúng là rất nhiều chỗ tốt. Trọng yếu nhất chính là Kình Thiên Tông cùng Tử Tiêu Cung quan hệ cũng không tệ lắm. Đem đồ vật cho Tử Tiêu Cung, Hàn Huyền Sơn cũng không có quá nhiều tâm tình mâu thuẫn. Ngược lại, hắn xác thực rất cảm kích Bạch Vũ Triết. Thiếu niên này hắn phi thường nhìn kỹ, bây giờ đã coi như là đóng một chút tình nghĩa. Hắn không ngại để giữa song phương tình nghĩa càng sâu một số. Bạch Hiền Chất, hơn 1 năm nay thời gian bên trong, đúng là vất vả ngươi.